phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 21, lận lão tổ hai chân có tật, hạ nửa, thân không thể động đậy, thân mình lại là lập tức chật qua đi, kéo xuống Tạ Hư lạnh lẽo thon dài tay. Nhíu mày ngưng trọng mà nhìn chằm chằm kia khe hở ngón tay gian chảy ra vết máu. Từ trước đến nay lạnh băng kiêu căng biểu tình lại có một phân vô thố. 12 trưởng lão dữ dội mẫn cảm nhân vật, cũng là liếc mắt một cái liền nghe ra trong không khí kỳ dị hương vị. Trông thấy Tạ Hư bên môi vết máu cùng kia mặt như giấy trắng sắc mặt. Không khỏi cho rằng đó là này một hồi loạn sự đem thiếu niên khí thành như vậy. Trong lòng hoảng hốt liền đầu gối bùn rùn mà lại quỳ xuống. Mấy người liền hô hấp đều phóng rất nhỏ. Sợ làm lão tổ phát hiện bọn họ tồn tại. Giận cho đánh mèo tại đây. Chỉ là bọn hắn nửa quỳ đi xuống động tĩnh quá lớn. Kia run rẩy thân mình chỉ sợ muốn quăng ngã tán giá. Làm Tạ Hư không khỏi xem bọn họ liếc mắt một cái. Lận Kham hứa nhân Tạ Hư tái nhợt sắc mặt. Trên tay lực đạo càng trọng một ít, lại là chậm rãi thư ra một hơi, phảng phất muốn dỡ xuống trong lòng gánh nặng mà nói, không có việc gì, hắn chỉ là, bị bệnh, các trưởng lão như cũ không dám đứng dậy. Chỉ từ dư quang nhìn thấy Lận Kham hứa phảng phất muốn ăn thịt người hắc trầm sắc mặt. Trong lòng kêu khổ, ngày này nhưng không giống không có việc gì bộ dáng, thiên sư hình tư không phải ở lâu chỗ. Nếu sự tình đã giải quyết quá nửa, Lận Kham hứa liền mang theo Tạ Hư trở về Lận gia. Chỉ là trên đường, Tạ Hư lại khụ vài đạo, phảng phất hà bệnh lâu tích bệnh lao từ, làm Lận Kham hứa xem lo lắng. Tuy rằng Lận Kham hứa cũng rõ ràng, là thân thể này không khí sôi động mười không còn một duyên cớ. Chỉ là bị nhốt với thân thể nội Tạ Hư, khó chịu trình độ lại tuyệt không sẽ giảm bớt mảy may. Thực mau liền đi qua, Lận lão tổ khó được thanh âm ôn nhu an ủi đến. Tóc đen ác quỷ vừa ngừng ho khan, không khỏi nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Cặp kia thanh tuấn khuôn mặt bởi vì kia hơi thượng trọn khóe mắt. Hòa hảo tựa đào hoa hạ xuống khóe mắt đạm hồng, trở nên vạn phần kiều diễm diễm lệ lên. Hoặc là bởi vì hiện tại Lận Kham hứa quá mức không có công kích tính. Làm Tạ Hư cảm giác giống như ở chung rất nhiều năm như vậy quen thuộc. Hắn hơi nhấp môi nói. Còn không phải ngươi, như vậy mềm nhẹ oán giận thanh làm Lận Kham hứa trong mắt nhiều điểm ý cười. Hắn thò qua tới, thanh âm ép tới cực thấp, chờ dùng xong rồi lại đổi một khối, lại đổi một khối. Nghĩ đến quang thân thể này liền dẫn ra tới phiền toái. Tạ Hư thập phần đau đầu. Ở phía trước lái xe Lận gia tài xế nghe thấy hai người gian như vậy thân mật sao sao ngữ điệu. Có chút xấu hổ, còn tưởng rằng bọn họ nói chính là, như vậy sự, tức khắc chỉ một lòng nhìn chằm chằm phía trước đoạn đường. Hận không thể chính mình biến thành kẻ điếc, mới có thể thiếu nghe một chút muốn mệnh đồ vật. Tạ Hư tồn tại tuy rằng Lận gia không ít người đều rõ ràng. Nhưng một là bỏ lỡ quen thuộc tốt nhất thời kỳ. Lại thấu đi lên khó tránh khỏi làm người cảm thấy nịnh nọt. Nhị là lấy không xong Tạ Hư ở lão tổ trong lòng là cái gì địa vị. Giống loại này tình nhân, nói không chừng lão tổ cũng chỉ là đồ cái mới mẻ. Cũng không như thế nào để ở trong lòng, thấu đến quan hệ gần ngược lại không ổn. Nhưng là Lận lão tổ đi thiên sư hình tư như vậy một chuyến. Còn đem hình tư 12 trưởng lão đều kêu tới sự đã truyền mỗi người đều biết. Càng miễn bàn lão tổ hành tích đều không phải là như thế dễ dàng nhìn trộm. Có thể làm mọi người biết được, định là bởi vì hắn cho phép tin tức truyền lưu ra tới. Cuối cùng hiệu quả thực hảo, hiện tại ai đều rõ ràng, thiếu niên là làm lão tổ đặt ở trong lòng bàn tay quán người. Chẳng sợ không cố tình tiến đến bái kiến tục lạc. Cũng tuyệt không sẽ có hình người kia không biết sống chết hình tư giống nhau. Đi xúc Tạ Hư rủi ro, Lận lão tổ thượng tâm mơ siêu hắn ngạo khí nhiều năm như vậy. Lại vì một thiếu niên chết eo, là làm thiên sư giới rất nhiều cao hàm thiên sư đều khó có thể tin sự. Ở trở lại Lận gia lúc sau, Lận Kham Hứa liền đem chính mình chiếc nhẫn giao cho Tạ Hư. Tóc đen thiếu niên sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, chỉ vì vừa mới khụ điểm huyết, cánh môi có vẻ dị thường màu đỏ tươi mê người. Hắn lông mi thấp liễm, chỉ hơi rũ đầu liền có thể thấy ở chính mình trong lòng bàn tay sắp đặt lạnh lẽo chiếc nhẫn. Bí bạc chế thành hoàn mặt chiếu ra người thiếu niên mặt mày. Tạ Hư thật sự có chút kỳ quái. Hắn tần mi, nhìn phía Lận Kham Hứa, nhẫn, không đợi hắn giọng nói rơi xuống, liền nghe Lận lão tổ đáp, cho ngươi, Tạ Hư kế thừa thiên sư hệ thống truyền thừa. Tự nhiên rõ ràng giống Lận Kham Hứa này loại thân phận. Chiếc nhẫn sau lưng ẩn chứa càng nhiều là quyền lực tượng trưng. Lận Kham Hứa ngón tay giữa giới cho hắn, đó là đồng ý hắn nhúng tay Lận gia sự. Có thể dành thuộc về Lận lão tổ kia bộ phận quyền lực. Này so bất luận cái gì lời thề đều càng thêm làm người động tâm. Mới hãy còn làm Tạ Hư cảm thấy cổ quái. Chiếc nhẫn lạnh lẽo độ ấm vượt qua tới. Nhất thời làm Tạ Hư sinh ra phòng tay ảo giác. Lận lão tổ biểu tình bình tĩnh đến cực điểm. Giống như mới vừa rồi giao ra đi cũng không phải kia đủ để cho Lận ra mọi người tranh đến vỡ đầu. Chảy máu quyền lực. Mà là một kiện thảo tình nhân thích tiểu vật phẩm trang sức. Tạ Hư ngày gần đây tới tóc đen dài quá rất nhiều. Chỉ hơi hơi nghiêng đầu, liền có thể nhìn thấy mặc lụa giống nhau phát ra từ gương mặt hai sườn trượt xuống dưới. Cặp kia mắt đen trầm như vực sâu, thật sự nhìn không ra vui sướng thần sắc, không có thể thu được trong tưởng tượng đáp lại. Lận lão tổ kỳ quái hỏi, người không nghĩ muốn sao? Ta muốn Lận ra quyền lực có tác dụng gì? Bạch đến gần như trong suốt tế sứ đầu ngón tay nhéo chiếc nhẫn. Tạ Hư khẽ nhíu mày. Lận Kham Hứa đáp, người có thực quyền nói. Nếu lại đụng vào thấy hôm nay sự, thiên sư hình tư không dám động ngươi. Tạ Hư đỏ thắm môi hơi hơi cong lên. Không chờ hắn ra tiếng phản bác, lại thấy Lận Kham Hứa nói tiếp. Người cũng có thể dùng này phân quyền lực. Giúp người muốn băng người, tỉ như cái kia Hứa ra tiểu thiên sư, tóc đen thiếu niên biểu tình lúc này mới hơi hơi dừng lại. Lại chấn định xuống dưới, ta vì cái gì muốn giúp hắn? Lận Kham Hứa nhíu mày, bởi vì lo âu, đầu ngón tay chậm rãi gõ xuống tay biên đồ vật, bạc tính như thế, thế giới này thiên sư năng lực, thật sự so Tạ Hư trong tưởng tượng còn muốn quỷ thần khó lường một chút. Hắn trầm tư muốn như thế nào giấu giếm qua đi, lại thấy Lận lão tổ chợt dựa lại đây, cặp kia mắt nhìn thẳng hắn khi, ẩn ẩn lộ ra kỳ dị kim sắc, màu sắc, không cần gạt ta, Lận Kham Hứa nói, thanh âm chợt trầm hạ tới, ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ giúp ngươi, bất kể lý do, bất kể nguyên tắc, làm như đọc ra như vậy lời ngầm, Tạ Hư tâm thần có chút rung động, với hắn mà nói. Tại vị diện sở gặp được người hẳn là đều chỉ thuộc nhiệm vụ NPC. Lại cố tình có NPC muốn đánh vỡ quy tắc hạn chế. Cường ngạnh đột phá đến nỗi liền hắn cũng vô pháp bình thường đối đãi đối phương tồn tại. Tạ Hư bình tĩnh mà nhìn phía Lận lão tổ, chỉ thô sơ giản lược tính ra một chút đối phương tại thế giới vị diện ảnh hưởng độ. Trong lòng thiên ngôn vạn ngữ chỉ còn một câu. Người như thế nào không ấn cốt truyện tới, cái kia tên là Tạ Hư, lão tổ tình nhân. Đã càng ngày càng vì Lận ra đệ tử biết rõ, Tạ Hư nhúng tay Lận ra quyền lực phân tranh, phân mỏng chạy lấy người mạch, tài nguyên, thậm chí chính mình chọn một đám hạt giống tốt dưỡng, làm những cái đó chân chính họ Lận người đỏ mắt không thôi. Lại không còn hắn pháp, chẳng sợ muốn chọn người xa lánh ám hại. Cũng phải nhìn xem Tạ Hư sau lưng chạm người là ai. Thật sự là đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Chẳng sợ Lận lão tổ đem toàn bộ Lận ra đều cho tiểu tình nhân chơi. Cũng bất quá là một câu sự. Lúc trước Lận ra đệ tử đều rất là ý nan bình. Nhân không biết từ chỗ nào truyền đến tin tức. Nói kia Tạ Hư, bất quá là bế lên lão tổ đùi. Bản thân là cái ngay cả thiên sư thí luyện đều không thể thông qua phế vật. Đến nay còn chưa chịu Hammer Seal chỉ là lại nhiều không phục. Cuối cùng đều là bị Tạ Hư thủ đoạn một chút ma bình. Người này biểu hiện ra ngoài bác học cường nghe, trí thức dự trữ lượng đều cùng hắn quá mức tuổi trẻ tuổi tác đối ứng không thượng. Kia ùn ùn không dứt bí ẩn huyền thuật cùng gần như cường hãn nghiền áp cá nhân thực lực đủ để cho mọi người trố mắt, thậm chí tới rồi chẳng sợ Tạ Hư bỏ đi lận láo tổ tình nhân thân phận, đều có thể đem bất luận kẻ nào áp chế tâm phục khẩu phục trình độ. Cuối cùng Tạ Hư lúc trước sở dĩ bị thiên sư hình tư áp giải tin tức, cũng bị người trong lúc vô ý truyền ra tới. Tạ Hư là sinh sôi đem mặt khác thiên sư, một phách rút ra hủy hoại, mới bị thiên sư hình tư theo dõi. Hùng hãn thành bực này bộ dáng, thực sự làm người táp lưỡi, càng làm cho những cái đó âm thầm đối Tạ Hư hạ ngáng chân. Lại không chiếm được một phân chỗ tốt lận ra đệ tử cắn răng. Là ai lộ ra Tạ Hư ngay cả thiên sư thí luyện đều quá không được tới. Nếu là liền hắn đều quá không được, này thí luyện là đến khó thành cái dạng gì? Lời đồn hại người. Tạ Hư kỳ thật không như thế nào đem tâm tư đặt ở tranh quyền đoạt lợi thượng. Hắn có khả năng vận dụng tài nguyên phần lớn đều dùng để theo dõi vai chính thụ. Hắn nhìn Hứa Tiêu Minh từ chỉ ở thiên sư thí luyện chung có vẻ nổi bật tân nhân, biến thành thành thục lão đạo thiên sư chi nhất, ở thiên sư giới xông ra chút danh khí, lại giao hảo ngày ấy ở Triệu Gia Lệ quỷ án chung thiên sư. Như là không động một mạch truyền nhân Lý Thiên Sư, tinh thông cổ độc thiên đạo Đỗ Đan, ẩn ẩn thành bọn họ dẫn đầu người, phát triển một cổ thuộc về chính mình thế lực, chỉ là có một chút lại cùng nguyên cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo chút. Hứa Tiêu Minh thừa nhận chính mình là Hứa gia huyết mạch truyền nhân. Trước tiên về tới Hứa gia, Hứa Tiêu Minh nhân mẫu thân ôm hận mất sớm mới tiến vào thiên sư giới. Âm thầm minh ước muốn lấy được cao hàm thiên sư thân phận lại trở lại Hứa gia. Làm vứt bỏ hắn cùng mẫu thân thiên sư thế gia chính mắt nhìn thấy hắn hiện giờ thành tích. Tại đây phía trước, tự nhiên không chịu thừa nhận hắn cùng tứ đại thế gia chi nhất Hứa gia có bất luận cái gì liên hệ. Càng không chịu hưởng thụ huyết mạch mang đến che chở, không nghĩ tới hiện tại lại là trước tiên lộ ra thân phận. Cốt truyện tiến triển bị ngạnh sinh sinh kéo mau một bước. Tuy có chỗ tốt, nhưng Hứa Tiêu Minh trừ bỏ muốn tăng lên thực lực của chính mình bên ngoài, còn muốn phí tâm tư cùng Hứa gia còn lại người đấu trí đấu dũng. Luôn là có vẻ nóng vội chút, Tạ Hư lúc trước cảm thấy vai chính thụ có chút quá không có việc gì nghiệp tâm. Không nghĩ tới chính mình rời đi sau, vai chính thụ thế nhưng không muốn sống phấn đấu lên. Cũng không biết là nơi nào ra sai lầm mơ siêu này cũng coi như chuyện tốt. Chỉ là hiện tại Hứa Tiêu Minh cánh chim chưa phong, còn cần Tạ Hư vì hắn phòng hạ chút ám toán. Tạ Hư động tác cũng không tính ẩn nấp, hoặc là liên lụy đến người quá nhiều. Hắn ở trong tối tự trợ giúp một cái thiên sư giới tân tu tin tức không thể tránh né mà truyền đi ra. Ngoài, thậm chí truyền tới Lận Kham Hứa trong tai. Màn đêm buông xuống Lận lão tổ liền đi tìm Tạ Hư. Có chút ăn vị nói. Có cái kia Hứa Tiêu Minh. Người đã hồi lâu bất hòa ta đãi ở một khối. Liền Lận ra đều có người bẩm báo ta này chỗ. Người đối Hứa Tiêu Minh quá mức. Quan tâm mơ siêu. Lận lão tổ châm trước một chút. Vẫn là không đem lời nói toàn quyền truyền đạt. Rốt cuộc ở người ngoài trong mắt. Hắn cùng Tạ Hư là một đôi. Mà Tạ Hư nói không chừng còn không biết lần này sự. Tạ Hư, ngoặc kép, liền tính lúc trước không rõ ràng lắm. Một đoạn này thời gian xuống dưới, Tạ Hư cũng có thể minh bạch người khác trong mắt hắn cùng Lận Kham Hứa quan hệ. Cũng đoán được những người đó cùng Lận Kham Hứa nói đều là nói cái gì. Có chút đau đầu nói. Đã biết, ta thu liễm một ít, vì thế so Lận lão tổ tới tìm Tạ Hư tâm sự, động tác càng mau. Là cáo hắc trạng giả xui xẻo tốc độ, ngược lại là lão tổ tự Tạ Hư trong phòng ra tới qua đi. Bình tĩnh đến giống như không có việc gì phát sinh, gọi người tìm tòi nghiên cứu dục càng tăng lên, Lận ra lại ẩn ẩn quát lên tân một trận đồn đãi. Tạ Hư tuy rằng lợi hại, nhưng lợi hại nhất không phải hắn huyền thuật cùng dùng người chi thuật, mà là trong phòng. Thuật, này đó đồn đại đối tóc đen thiếu niên đều giấu giếm đến kín mít. Tạ Hư một mực không biết, nhật tử quá đến thoải mái. chỉ là thân thể vẫn là một ngày sau một ngày suy nhược đi xuống. Tác giả có lời muốn nói, lận ra mọi người, cầm trong tay mũ miệng mang ở lận lão tổ trên đầu. Lực lượng, lận kham hứa, suy nghĩ một hồi, đỡ ổn, tạ hư, gần nhất lại vội lại tạp văn. Siêu cấp thực xin lỗi tiểu thiên sứ QAQ tính một chút tháng này khất nợ canh ba. Tháng sau chọn thời gian nhiều cuối tuần bổ thượng os này chương trừ 500 phát bao lì xì. Chúng ta coi như không có việc gì phát sinh. Hết chương.